Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69. Đúng vậy, không biết còn ra vẻ ta đây làm gì. Cô còn có thể đứng lên không đấy? Đừng dây dưa nữa. Còn đánh nữa hay thôi đây? Ái chà, sao cô dám nói chuyện với cô ta như thế? Cẩn thận cô ta nói chúng ta bắt nạt cô ta. Đuổi chúng ta ra khỏi trường đấy. Mấy người đó nói xong lại đắc ý cười. Thầy giáo thể dục quay đầu về phía bên này. Em kia, em còn đánh nữa không? Đánh, các bạn chọn chuyên một. Quan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. An Diệc Diệp khó nhọc đứng lên. Cắn chặt răng nói. Nhạc Minh Hân và mấy người nhìn nhau. Đập nhẹ vào quả bóng chuyền trong tay. Đánh thì đánh. Có điều đến lúc đó đừng nói chúng tôi bắt nạt cô đấy. Cô ta đập quả bóng chuyền trong tay. Lại giống như vừa rồi. Trực tiếp đập về phía An Diệc Diệp. Người cùng đội với An Diệc Diệp đều không dám can thiệp. Tất cả đều rúc vào một góc trong sân. Cho dù biết Nhạc Minh Hân cố ý, các cô ấy cũng không dám can thiệp. Bóng chuyền đập tới trước mặt. An Diệc Diệp cắn chặt răng. Đưa tay đón. Quả bóng chuyền mang theo lực mạnh đập thẳng xuống cổ tay. Hai tay An Diệc Diệp khẽ rung lên. Quả bóng bay ra ngoài. Lao ra khỏi đường giới hạn. Cô mím môi. Cố chịu đựng đau đớn trên tay. Không nói một lời lại nhặt quả cầu và phát bóng. Quả bóng xoay tròn trên không trung. Rơi vào trong tay Nhạc Minh Hân. Cô ta nhìn An Diệc Diệp. Cười lạnh rồi đập mạnh một cái. Lại là một lần bóng kêu. Đánh qua. Kêu. Giết chết. Là từ thông tục để chỉ đợt tấn công mà đối phương không thể trả được bóng đồng nghĩa với việc ghi được điểm. An Diệc Diệp hơi khuỵu gối xuống. Ánh mắt sáng ngời nhìn quả bóng chuyền. Cô chợt nhảy lên cao. Tay giơ lên. Đập. Bộp. Tiếng lỏng bàn tay và qua bóng chuyền va chạm rất mạnh. Quả bóng chuyền bắn qua. Lại bay về phía Nhạc Minh Hân. Tất cả mọi người trợn tròn mắt nhìn. Từ tình hình lúc trước có thể thấy An Diệc Diệp chắc hẳn không biết gì về bóng chuyền. Nhưng mới mấy phút ngắn ngủi. Không ngờ cô đã đón được một bóng kêu mạnh của Nhạc Minh Hân. Nhạc Minh Hân căn bản không ngờ An Diệc Diệp có thể đỡ được. Chờ tới khi quả bóng bay đến trước mắt. Cô ta cuối cùng mới kịp phản ứng. Vội vàng giơ tay ngăn cản. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Quả bóng chuyền đập vào trên người Nhạc Minh Hân. Bộp, cách chương.